Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, lớn nhất cường giả chi chiến. Tại Trầm Úc sau lưng một cây số bên ngoài, là xoay quanh dừng lại ở chân trời Thiên Nguyên Tông đội ngũ. Hiển lộ ra từng trương mong mỏi cùng trông mong kích động khuôn mặt. Mà tại Trầm Úc trước mặt chân trời dưới tầng mây, đang có một mảnh lít nha lít nhít sinh mệnh từ trường có thể số lượng lớn thả. Hóa thành nguyên một đám điểm đen cấp tốc áp sát tới. Giờ khắc này, vô số người nội tâm làm khiên động, thật cao treo lên, giống, từng tiếng hung ác, cực kỳ lực xuyên thấu tiếng giống giận dữ truyền tới từ xa xa. Theo hình ảnh chuyển tiến, tất cả trực tiếp hình chiếu trước đó, ngàn ngàn vạn vạn vô cùng khẩn trương dân chúng đều phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện nơi xa chân trời mảng lớn vọt tới điểm đen vậy mà không phải bọn. Họ trong tưởng tượng Phật tổ cùng các đại thế lực cường giả, mà chính là 28 đồng hồ nổi tiếng tình nhất trí, động tác nhất trí, hình dạng nhất trí nam tử xa lạ. Nếu không cẩn thận phân biệt, thậm chí đều không thể phát hiện trong bọn họ sự sai biệt rất nhỏ. Bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường. Những cái kia là ai? Chẳng lẽ là chân Phật tự nghiên cứu ra được một loại nào đó tác chiến khôi lỗi? Nhưng loại trường hợp này, một số động tác cứng ngắc, thực lực hữu hạn khôi lỗi có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cản được ác ma này tiến công? Phật tổ bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lấy những người bình thường này thậm chí hạ tầng tu sĩ kiến thức, bọn họ căn bản là không có cách phân biệt đám người này thực lực mạnh yếu. Chỉ có thể theo hình dạng phía trên phán đoán. Cái này 28 tên cơ hồ giống nhau như đúc nam tử, là một loại nào đó khôi lỗi. Nhưng giờ phút này tại tràng quan chiến, không chỉ có riêng là có chút người bình thường, còn có các đại tiên môn trưởng lão, người cầm lái, không sai mà lấy bọn hắn kiến thức. Vậy mà cũng vô pháp nhìn ra cái này 28 tên quỷ dị nam tử đến tột cùng là lai lịch gì. Chỉ có thể căn cứ khí tức phán đoán. Cái này tuyệt đối không phải khôi lỗi, giống như là cái gọi là phân hồn hóa thân. Đây là chỉ có tu luyện ra nguyên thần phân thần tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Thế mà cho dù là phản hư, hợp đạo cảnh giới đại năng, cũng không có khả năng duy nhất một lần tách ra hai chữ số hóa thân. Càng không thể nào làm được mỗi một bộ hóa thân thực lực đều tại phân thần cảnh giới. Đúng vậy, tại Bách Hoa Tiên Tử cảm giác bên trong. Cái này 28 người khí tức ba động, bất ngờ toàn bộ đạt đến phân thần cảnh giới. Còn có hai tên nam tử khí tức, liền nàng đều cảm thụ một tia kinh dị. Bách Hoa Tiên Tử biết, cái kia tất nhiên là phân thần phía trên phản hư cảnh giới mới có uy áp cảm giác. Vô thượng Phật quốc, lại có được như vậy nội tình. 28 danh phận thần trở lên cảnh giới tu sĩ. Cái này cơ bản đã cùng 9 đại tiên môn thánh giả số lượng ngang hàng. Chớ nói chi là trong đó còn có phản hư cảnh giới huyền thánh. Nếu như không phải Trầm Úc lần này hãm thành, bọn họ thậm chí không biết cái gì thời điểm mới có thể có biết rõ như thế tin tức kinh người. Mà giờ này khác này, so sánh tất cả mọi người kinh ngạc, Trầm Úc cũng dừng lại. Ánh mắt hiện lên có nhiều thú vị thần sắc, có chút ý tứ, hắn theo đám người này trên thân, cảm thấy hỗn tạp linh hồn lực lượng. Tựa như là bị thô bạo người làm hợp lại mà thành một dạng. Liên tưởng đến bị tàn sát hầu như không còn gần 100 triệu nhân khẩu. Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn ra xa. Tựa hồ đang tìm Phật tổ đám người bóng người. Thăm dò a, thật sự là ngu xuẩn quyết định biện pháp. Đông Long, sau một khắc, Trầm Úc đột nhiên hư không dậm chân một cái. Xuất quyền, theo hắn một quyền đánh ra. Phương viên hơn ngàn mét không khí trong nháy mắt biến đến cuồng bạo lên. Như cùng một cái phát cuồng bá vương long. Mang theo đủ để gọi người thịt nát xương tan lực lượng. Không có chút nào hoa xảo hướng về phía trước oanh kích mà đi. Một đạo màu trắng oanh kích sóng tại thời khắc này phá vỡ bầu trời. Còn giống như là biển gầm cuồn cuộn tận chân trời. Cái kia đáng sợ thanh thế phương viên hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy. mà không đến 10 km bên ngoài chân trời. 28 tên khí thế hung hung, tản ra sợ hãi khí tức ba động Phật Đà. Nhìn đến biển động giống như trùng kích tới khí lãng về sau. Cầm đầu hai vị phản hư huyền thánh mặt không thay đổi kêu to. Cẩn thận, phân tán, toàn thể né tránh, oanh, sóng xung kích lan truyền tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Tại những thứ này phân thần thánh giả vừa mới làm ra lẩn tránh động tác về sau. Một trận có thể so với 10 cấp gió lớn khủng bố quyền phong thì ầm vang cuốn tới. Trong khoảnh khắc, cái này 28 người thật giống như uống say đồng dạng đột nhiên bị thổi bay. Phiêu diêu lên, khí thế hung hung trận hình cũng bị đánh thất linh bát lạc. Tuy nhiên những người này chưa từng xuất hiện bao nhiêu thương vong. Nhưng là lớn lao kinh dị liền đã bao phủ người quan chiến nội tâm. Vẻn vẹn ngăn cách gần 10 km. Tùy ý một quyền, thì tạo thành cái này có thể so với như cơn lốc quyền áp. Như vậy bọn họ tránh thức phải đối mặt địch nhân cái kia khủng bố cỡ nào. Thế mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, tuy nhiên phe mình trận hình bị triệt để tách ra, nhưng là giữa không trung bên trong từng cái lung lay sắp đổ tu sĩ lại hoàn toàn không có bất kỳ. Cái gì e ngại, lùi bước động tác. Chỉ gặp mỗi một người bọn hắn trong đôi mắt để lộ ra không bình thường tĩnh mịch chi sắc. Đủ hét lên điên cuồng nói. Giết, giết chết cái này ma quỷ. Vì vô thượng Phật quốc. Vì chúng ta Phật môn tương lai. Sau đó, thật giống như thiêu thân lao vào lửa. Kiến càng lay cây. Từng người hình dạng cực giống. Biểu lộ cực giống. Động tác giống quá nam tử không biết dùng phương thức gì thiêu đốt tự thân toàn bộ sinh mệnh. Các loại không cần tiền pháp thuật, Phật môn thần thông, pháp tắc tuyệt học, Phật quang trưởng ấn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, mà bọn họ 28 người cũng giống là như bị điên theo sát phía sau. Hủy diệt tính công kích thủy triều ầm vang gào thét, xen lẫn thành một mảnh đủ để xé nát hết thảy bão kim loại. Hướng về không trung trầm úc đổ ập xuống chùm tới. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa. 28 danh phận thần phía trên tu sĩ thiêu đốt tự thân sinh mệnh chỗ bộc phát ra cuối cùng sát chiêu. Uy lực của nó nếu là chứng thực, đủ để hủy đi 1/3 Ung Châu. Thế mà cùng hỏa viêm thành đồng dạng tình huống lại lần nữa phát sinh. Vô số Phật quang trưởng ấn, Phật môn thần thông làm tiến vào trầm úc quanh thân không đến 100 mét khoảng cách về sau. Thì trong khoảnh khắc giống như là bị thời gian chỗ đọng lại một cái chớp mắt. Dừng lại bất động, một mực tại cảm giác bên này tình huống Phật tổ bốn người cười. Ngay sau đó, một đạo so với sét đánh còn muốn sáng lên vô số lần cường quang chợt lóe lên. Trong hư không mấy cây số phạm vi không khí chấn động mạnh. Từng tầng gợn sóng một dạng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trong khoảnh khắc. Một trận chói mắt muốn mù cực quang càng ngày càng sáng. Tựa như bầu trời mặt trời đột nhiên rơi xuống. Một cỗ tựa hồ có thể hòa tan hết thảy năng lượng bạo phát đập vào mặt. Mà cỗ này đủ để hòa tan hết thảy năng lượng. Bắt nguồn từ cái thứ nhất xông tới gần trầm úc bắc lên từ cực lực trường một tên phản hư huyền thánh. Hắn thiêu đốt tự thân toàn bộ sinh mệnh. Cũng không phải là vì bộc phát ra mạnh nhất đòn sát thủ. Mà là vì trong thời gian ngắn nhất, đem tự bạo uy lực tăng lên đến lớn nhất. Đúng vậy, cỗ này tan rã hết thảy năng lượng. Chính là đến từ một tên phản hư tu sĩ thiêu đốt sinh mệnh trung cực tự bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo tiếp lấy một đạo. Trực tiếp hình chiếu trong tấm hình. Đột nhiên nhảy lên 28 đóa to lớn thân thể mây hình nấm. Mây hình nấm không ngừng bốc lên. Bành trướng. Nổ tung hạch tâm cơ hồ hết thảy vật chất trong nháy mắt bị vỡ nát. Bốc hơi. Bốn phía khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng. Khí thế to lớn không sai hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp đại địa. Dung chuyển bầu trời. Đại lục ở bên trên. Mỗi cái trực tiếp hình chiếu dưới tấm hình. Vô số dân chúng ngơ ngác nhìn qua cái này không cách nào hình dung hủy diệt một màn. Sau đó thì bộc phát ra kinh dị hò hét, là tự bạo, chân Phật tự vậy mà không tiếc lấy 28 vị thánh giả sinh mệnh làm đại giá. Bộc phát ra đủ để nổ chết thế gian hết thảy sinh linh trung cực hủy diệt. Bọn họ là tốt, cái chết của bọn hắn là vì toàn thể nhân loại. Bọn họ là quang vinh, giá trị đến tất cả chúng ta đi tôn kính. Tại một số có ý khác người giải thích xuống, đại lục ở bên trên ngàn ngàn vạn vạn dân chúng nhất thời minh bạch đây hết thảy. Tại sợ hãi mà kinh hãi đồng thời, cũng là không tự chủ lệ nóng doanh trong. Tiên môn là tốt, dù là ở trong đó có giống Thiên Nguyên Tông một dạng con sâu làm dầu nồi canh, có giống Trầm Úc một dạng diệt thế ma vương, nhưng càng nhiều thì là lấy đại lục thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cứu vãn thế giới, cứu thế chủ. Làm cái này 28 tên anh hùng lấy tính chất tự sát tự bạo trúng đích Trầm Úc quanh thân trong vòng trăm thước về sau. Đại lục ngàn ngàn vạn vạn dân chúng nhất thời vì vô thượng Phật quốc cố lên a quát lên. Nhưng là bọn họ gieo hò hiển nhiên quá sớm. Vẻn vẹn sau một khắc, chiếm hơn nửa cái bầu trời hỏa cầu khổng lồ cùng cuồn cuộn khói đặc đột nhiên chấn động. Sau đó ầm vang tán loạn, băng diệt. Sau đó từng đạo thật lớn sóng xung kích cuốn sạch lấy vô số phá nát hỏa quang cùng bụi mù. Bắn ra, quét sạch phương viên hơn 20 cây em vuông bầu trời. Như là siêu tân tinh nổ tung, lại đột nhiên bị áp xúc về một điểm. Rất thú vị phản kháng. Thời gian không tới một giây, bọn này bị Phật tổ bọn người ký thác kỳ vọng. Không tiếc lấy đại lục gần 100 triệu nhân khẩu linh hồn lực lượng làm đại giá. Chỗ phục sinh Phật Đà nhóm, bọn họ thấy chết không sờn tự bạo liền bị vô lực nghiền nát. Hủy diệt tính nổ tung phát sinh trong khu vực. Trầm Úc uyển như là ma thần thân thể đánh vỡ còn sót lại yên vân. Xuất hiện tại vô số người trong tầm mắt, biểu lộ hờ hững, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Nhìn thấy cái này vượt qua lẽ thường cùng nhận biết một màn, tất cả mọi người cổ họng giống như là bị chết bóp chặt. Liền nửa chữ đều nói không nên lời. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế một màn kinh khủng. Lấy bọn họ có hạn nhận biết cũng căn bản ý giải không được. Trên đời này làm sao có thể còn có người có thể theo 28 tên thánh giả tự bạo dạng này hủy thiên diệt địa uy năng bên trong còn sống. Thậm chí là lông tóc không tổn hao gì. Bọn họ đương nhiên không biết. Làm tiến giai từ trường chuyển động 37 vạn thớt cùng nguyên thủy thánh thể tiến vào tiểu thành giai. Đoạn về sau, Trầm Úc thể phách liền đã tiến vào một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tại kinh thành thân ở đại trung tâm vụ nổ, Cô Tô thành thân ở thần tăng quỷ yếm cùng oán quỷ quật trung tâm. Hắn đều cứ thế mà vượt qua uy năng lớn nhất một cái chớp mắt. Những thứ này đều đã đầy đủ nói rõ hắn phòng ngự lực cường hãn. Dù là đặt mình vào kiếp trước lớn nhất đương lượng vụ nổ hạt nhân trung tâm đều không đủ lấy đẩy hắn vào chỗ chết, huống chi là bọn này liền thần trí đều không có bao nhiêu. Chỉ biết là thô sơ giản lược dẫn bạo tự thân năng lượng. Càng là tại ngoài trăm thước liền bị hắn ngăn cản. Dẫn bạo, uy năng trên diện rộng suy giảm nho nhỏ tự bạo. Tuy nhiên lần này khoảng chừng 28 tên thánh giả. Uy lực của nó xa so với lúc trước kinh thành đại bạo tạc còn muốn mãnh liệt. Nhưng là khoảng cách như vậy phía dưới cũng có thể trọng thương. Giết chết không có phòng bị hợp đạo kiếp tiên. Với hắn mà nói lại không đáng mỉm cười một cái. Trừ hắn dán người mặc linh bào cấp quần áo xuất hiện tổn hại bên ngoài. Trận này quy mô to lớn tự bạo vậy mà căn bản không có cho lưu lại một tia vết thương. Tự nhiên không biết vô số quan sát trực tiếp dân chúng là như thế nào hoảng sợ. Làm trong hư không ánh lửa chói mắt tiêu tán. Đại lượng không biết cái gì thành phần cháy đen khí đoàn giữa trời rơi xuống lúc. Khí diễm ngập trời Trầm Úc chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt liếc nhìn hướng càng xa xôi. Một mực yên lặng không động đậy bốn đạo vô cùng cường thịnh sinh mệnh từ trường năng lượng. Bình thản thanh âm còn giống như là biển gầm bao phủ hư không. Bốn người các ngươi, quang biết để cho thủ hạ Lâu La đi tìm cái chết a. Không muốn lãng phí thời gian của lão tử, lăn ra đến chịu chết đi. Theo Trầm Úc tiếng nói phiêu đãng, phương xa mấy chỗ điểm đen chậm rãi bay xẹt tới. Sau đó có từng đạo bóng người hiện thân, đồng thời các loại băng lãnh, âm ngoan, phẫn nộ, chấn nộ ánh mắt cách xa mấy cây số. Bắn ra đi qua, này từng đạo băng lãnh, túc sát bóng người, chính là Phật Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao cái này tứ đại kiếp tiên, cùng lấy đàn hương Phật cầm đầu các phương thiên tôn cường giả. Chỉ là trừ bốn vị này kiếp tiên bên ngoài, còn lại tất cả cường giả hơi có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dường như trong tầm mắt trầm úp bóng người là cái gì hồng thủy mãnh thú một dạng. Không, chuẩn xác hơn một điểm thuyết pháp. Phật Tổ bốn người ánh mắt bên trong đồng dạng lướt qua không thể tin, kinh hãi, kiêng kỵ trùng điệp tâm tình. Chỉ là nét mặt của bọn hắn quản lý rất tốt, không có bị người xem phát hiện mà thôi. Bọn họ không tiếc chu diệt gần 100 triệu nhân khẩu mới phục sinh 28 tên Phật Đà. Có thể không phải là vì cầm đến sò xét Trầm Úc, mà chính là đánh lấy một chiêu miểu sát Trầm Úc ý nghĩ. Cho nên bọn họ mới không có động thủ, đồng thời quan sát từ đằng xa, chính là vì phòng ngừa tự bạo mang đến hủy diệt tính vụ nổ tác động đến bọn họ. Như đứng tại một cây số bên trong, cho dù là thân là kiếp tiên bọn họ, cũng không có khả năng tránh thoát lần này nổ tung. Thậm chí vì phòng ngừa Trầm Úc vứt xuống Thiên Nguyên Tông trực tiếp chạy trốn, bọn họ trước lấy để cái này 28 người phát động công kích, dẫn xuất Trầm Úc trước đó triển lãm qua từ cực lực trường. Như thế vạn vô nhất thất cách làm, vậy mà thất bại, mà lại Trầm Úc giống như cố ý tiếp nhận, sau đó không bị thương chút nào theo tự bạo bên trong đi ra cách làm. Loại này không ai bì nổi hung uy, để bọn hắn cảm thấy 10 phần kinh hãi. Dù sao đổi lại là chính bọn hắn, tại khoảng cách gần như vậy uy năng phía dưới, xác suất lớn coi như không chết cũng sẽ trọng thương sắp chết. Đâu có thể nào giống Trầm Úc dạng này, nhẹ nhõm đến tựa như ngâm một lần suối nước nóng một dạng. Hết thảy theo trên tư liệu có được tình báo, xa xa cũng không bằng chính mình tự mình đối mặt rõ ràng. Cho nên tại làm tận mắt thấy đối diện ngang dọc bể nghễ, hung uy cuồn cuộn Trầm Úc lúc, khó nói lên lời cảm giác áp bách dưới, Phật Tổ bốn người thân thể triệt để căng cứng, dường như chính mình mới thật sự là thế nhỏ lực yếu một phương. Trầm Úc, chấm ngoặc kép, chỉ huy chúng cường tiến lên. Trong hư không song phương cuối cùng cách ngàn mét không đến khoảng cách xa xa đối lập. Đại từ đại bi Phật Tổ một đôi dường như thấm nhuần vận mệnh đôi mắt cũng hờ hững nhìn chằm chằm đối diện Trầm Úc, loại trình độ này tự bạo cũng không thể thương tổn ngươi mảy may. Xem ra ngươi hấp thu lên trời tiên lộ lực lượng về sau, thật đạt đến kiếp tiên trình độ. Tận mắt nhìn đến cái này lấy sức một mình khiêu chiến toàn thế giới hung ác tồn tại. Giờ này khắc này Phật Tổ tản mát ra một loại làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn ẩn vào hậu trường, thả tại trước đài hấp dẫn chú ý lực tứ đại Phật Đà đều vẫn lạc. Toàn bộ vô thượng Phật quốc bị trước nay chưa có đả kích. Chỉnh thể thực lực có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Tổn thất nặng nề. Bước dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình xuất quan, cũng hao phí vô thượng Phật quốc còn thừa không nhiều linh hồn lực lượng phục sinh hắn đại đệ tử. Hắn tích xúc hơn ngàn năm, giữ lấy để hắn trùng kích cảnh giới cao hơn lực lượng. Trong thời gian ngắn tiêu hao sạch sẽ, nếu lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng là hắn cũng có bỏ mình nguy hiểm, mà tạo thành đây hết thảy. Cũng là trước mặt cái này lấy sao chổi chi thế quật khởi. Đồng thời đã trở thành đại lục hạo kiếp ma trung chi ma. Mà không chỉ là Phật Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao cái này tam đại kiếp tiên. Tại khí cơ triệt để khóa chặt Trầm Úc đồng thời, trong ánh mắt để lộ ra cũng là vô cùng trịnh trọng cùng cảnh giác. Tuy nhiên thân là này mới thế giới vô thượng tồn tại. Đồng thời mỗi người cầm giữ không có ai biết át chủ bài. Nhưng là địch nhân hung ác cũng là trước đó chưa từng có. Giờ phút này nhất chiến ngàn ngàn vạn vạn dân chúng đều đang chăm chú. Bọn họ tự nhiên muốn đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Không có chút nào đại ý khinh địch. Vô thượng Phật quốc Phật Tổ, Huyết Sát Lâu Thông Thiên Huyết Hà Lão Tổ, Long Gia Lão Tổ Long Tiêu Dao, Thấp Bà, chấm ngoặc kép. Cảm giác được rõ ràng cầm đầu Phật Tổ bốn cá nhân trên người truyền đến tựa như như mặt trời vĩ ngạn sinh mệnh từ trường năng lượng. Trầm Úc ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, nhịn không được liếm môi một cái. Giống như đói khát chi người trước mặt bày một bàn vô cùng phong phú tiệc. Rất tốt, rất tốt. Tiên linh kỷ nguyên trước liền trở thành kiếp tiên bất hủ tồn tại. Mỗi một cái đều thập phần thần bí. Trầm Úc cũng không biết những người này hình dạng. Nhưng nhìn đối diện như lâm đại địch đội hình. Còn có cảm ứng điện từ phía dưới chưa từng có cường đại sinh mệnh từ trường năng lượng. Khí tức thứ nhất thâm bất khả chắc Phật tổ bọn bốn người. Hắn thì lập tức xác định thân phận của bọn hắn. Mà thấp bà, hắn là nhận biết. Ngay tại thiên cơ quan quan chủ giao cho hắn trên quyển trục. Giao dịch kia đi thiên cơ quan lên trời tiên lộ nữ tán tu. Trầm Úc hiện tại ý niệm duy nhất cũng là. Làm thịt bốn vị này về sau. Thu hoạch được chín đầu lên trời tiên lộ hắn. Cứu lại có thể tăng lên tới trình độ nào. Nghĩ tới đây. Trầm Úc cười nhẹ nói. Đột nhiên xuất hiện 28 vị lạ lẫm thánh giả. Sặc sỡ linh hồn lực lượng. Còn có các ngươi cái kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Mẫu đơn thành sự tình. Thì là bốn người các ngươi làm a. Trầm Úc bắn ra mà đến ánh mắt dường như một đầu bá vương long đối đãi thức ăn của mình. Làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía cảm giác. Huyết sát lâu thông thiên huyết hà lão tổ ánh mắt âm hàn. Phiếu miểu các thứ hai đại thành khu mẫu đơn thành. Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Thấp bà, long tiêu giao hai vị này kiếp tiên cũng là ánh mắt bí hiểm. Cùng nhau tiến lên một bước. Âm lãnh nói, tà ác ma đầu. Chẳng lẽ người đối nơi đó đồng tộc làm cái gì? Nếu như là dạng này, chúng ta liền càng thêm không thể tha thứ ngươi. Ba người không có sợ hãi. Bẫy dập trùng điệp, trong khoảnh khắc liền để Trầm Úc ánh mắt thì biến đến cực kỳ càng thêm băng lãnh. Bạo lệ, sắp chết đến nơi đồ vật, còn dám cùng ta khoe khoang tâm cơ. Oanh, sau một khắc, không khí nổ tung tiếng vang giữa trời giận phun. Căn bản không có dư thừa nói nhảm. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng. Không hề có điểm báo trước nhấc chân. Cất bước. Một bước ở giữa phút chốc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Trực tiếp một quyền đánh ra. Phảng phất là một tòa yên lặng vô số năm viễn cổ núi lửa sụp đổ. Đem tích xúc ngàn vạn năm dâng lên mà ra. Trầm Úc động tác ở giữa. Khiến tại chỗ tất cả cường giả. Chính là đến đại lục các nơi trực tiếp hình chiếu phía dưới tất cả dân chúng trong tầm mắt hư không. Điên cuồng rung động run một cái. Sau đó một cỗ vô hình lại thật lớn khủng bố gợn sóng giống như 10 cấp biển động đồng dạng tuôn trào. Ra, những nơi đi qua không khí, hạt bụi nhỏ, ánh sáng, hết thảy đều vị trí vặn vẹo. Dường như lật đổ toàn bộ thế giới. Từ trường chuyển động 37 vạn thớt cộng thiên ma giải thể đại pháp một lần tăng phúc. Căn bản không có bước vào huyết hà lão tổ ba người ngôn ngữ bẫy dập. Trầm Úc rõ ràng là không có chút nào nói nhảm. Vừa lên đến liền trực tiếp bật hết hỏa lực. Ngang nhiên công về phía Phật tổ. Huyết hà lão tổ, thấp bà, long tiêu giao cùng phía sau bọn họ tất cả thế lực khắp nơi cường giả. Hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cái này cũng đại biểu cho một trận thuộc về đại lục tối cao vũ lực vận mệnh chi chiến. Chính thức khai hỏa, cường giả bại, người mạnh hơn thắng. Cái này đem là một trận thuộc về đại lục tối cường giả chiến tranh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.